Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, bàn điều kiện. Kim Phi Dương bây giờ đã là Long Hổ cảnh 9 tầng. Công Tôn Thành ba người cũng đã là Long Hổ cảnh 8 tầng đỉnh cao. Bốn người hợp lại cũng lẽ ra có thể miễn cưỡng đánh với Bàng Nhược Hải một trận. Như vậy tính ra, chỉ cần không phải 5 cái trở lên Bàng Nhược Hải cùng đi ra hiện. Cát Đông Húc là không có chút nào dùng lo lắng. Hơn nữa Cát Đông Húc thủ đoạn đều là bí ẩn. Một khi ra tay nhất định có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Đưa đến kỳ hiệu, trên thực tế thật muốn tính ra. E sợ 5 cái Bàng Nhược Hải đều chưa chắc là bọn hắn bây giờ đối thủ. Cái gì 5 cái Bàng Nhược Hải? Đây chẳng phải là nói, Kim Phi Dương bốn người nghe vậy không khỏi tất cả đều cả người chấn động mạnh. Hai mắt tràn ngập kinh hãi nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. Phảng phất thấy được quái vật. Khà khà, làm sao không tin, có muốn hay không thử một lần? Cát Đông Húc gặp bốn người khiếp sợ không tên vẻ mặt. Không khỏi có chút đắc ý, cười sờ sờ của mình nắm đấm thép. Ánh mắt tựa như cười mà không phải cười địa đảo qua bốn người. A, tin, chúng ta đương nhiên tin. Bốn người bị Cát Đông Húc ánh mắt như thế quét qua. Đừng nói Công Tôn Thành ba người, liền ngay cả Kim Phi Dương trong lòng đều một trận sợ hãi. Lập tức nhảy dựng lên vội vã nói, đùa giỡn, Cát lão đại nhưng là đã rõ rõ ràng ràng nói cho bọn họ biết bốn người. Hắn bây giờ một người thêm vào hắn cương thi đại quân có thể hoàn thành 4 cái Bàng Nhược Hải. Bọn họ lại nào dám cùng so với hắn thử a? Ha ha, bất quá ta tham gia điều kiện còn phải cùng Phi Dương phụ thân ngươi cố gắng trao đổi một phen. Cát Đông Húc thấy thế cao giọng nở nụ cười. Sau đó đột nhiên câu chuyện nhất chuyển nói. Kim Phi Dương nghe vậy hơi run run. Lập tức liền đem đầu cho điểm giống như gà con mổ thóc giống như. Nói, đó là tự nhiên, một người bù đắp được 4 cái Bàng Nhược Hải. Nói là nửa bước kim đan cũng không hề quá đáng a. Người như vậy, coi như đi theo 3 đại tông môn người tổ chức thành đoàn thể. Cái kia cũng có đơn độc bàn điều kiện tư cách a. Huống chi phụ thân hắn vẫn chỉ là cái vừa lên cấp kim đan lão tổ lót đáy nhân vật. Như là đã quyết định, vậy thì việc này không nên chậm trễ. Ta cùng đệ tử trong môn bàn giao một phen. Chúng ta sẽ lên đường đi tìm phụ thân ngươi. Cát Đông Húc đứng lên nói. Tốt, tốt, ngươi mau mau đi bàn giao. Nguyên bản lão nhân gia người là muốn cùng ta cùng đi tìm lão đại. Nhưng không đi qua lão đại đồng ý, ta cũng không dám dễ dàng đem nơi ở của ngươi nói cho hắn biết. Kim Phi Dương nghe vậy lập tức, đứng dậy theo, một mặt kích động nói, cảm ơn ngươi suy tính được như thế chu đáo, phụ thân ngươi ta vẫn còn tin được, chẳng qua là ta Thiên Ma Tông còn quá nhỏ yếu, thiếu một người biết lai lịch của ta, liền thiếu một phân tiết lộ nguy hiểm. Sau đó ngày nào ta nếu là không ở, cũng hy vọng các ngươi có thể nể tình ta. Trông nom một, hai, Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng run lên một cái, đập đập Kim Phi Dương bả vai, có chút động tình nói, vì duyên cớ của hắn, liền phụ thân hắn đều không tiết lộ, phần tình nghĩa này xác thực hiếm thấy đáng quý, lão đại ngươi lợi hại như vậy. Kim đan lão tổ đó là trên tấm sắt cái đinh. Ta vẫn chờ ngày nào chúng ta 5 người đều được kim đan lão tổ. Sau đó lại cùng đi cái khác động thiên lang bạt đây. Nói cái gì có ở hay không? Nhiều suối quẩy a. Kim Phi Dương nghe vậy lập tức nói. Không sai, không sai. Chờ ngày nào chúng ta 5 người đều trở thành kim đan lão tổ. Nhìn cái nào vô liêm sỉ còn dám hướng chúng ta trừng mắt. Tên nào dám cường cướp chúng ta linh dược. Ta một cái đỉnh có 3 chân liền đập tới. Đem hắn đập thành nát bét. Công Tôn Thành theo sát mà nói. Chuyện sau này ai biết được. Ngược lại các ngươi nhớ kỹ ta hôm nay nói chính là. Cát Đông Húc nói, con người nơi sâu xa né qua vẻ thương cảm, trực giác nói cho hắn biết, lần này Kim Ô cấm địa hành trình nếu là thuận lợi, hay là hắn có thể ly khai Hoắc Lâm Động Thiên trở lại địa cầu. Trở lại địa cầu phía sau, lúc nào còn có thể gặp lại được bọn họ. Cát Đông Húc trong lòng một chút cũng không chắc chắn, hay là cần trải qua rất dài 5 tháng phía sau, hay là đời này sẽ không còn được gặp lại. Trước đây ước gì muốn trở lại địa cầu, làm thật sự có một ngày muốn ly khai Hoắc Lâm Động Thiên. Cát Đông Húc phát hiện mình trong lòng vẫn là có không thôi. Chúng ta nhất định sẽ nhớ. Bốn người mơ hồ bên trong tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc ngưng trọng, nặng nề gật đầu nói. Được, vậy các ngươi ở đây chờ. Ta đi cho đòi tụ tập môn nhân dặn dò một. Hai liền đồng thời rời đi. Cát Đông Húc nói. Chúng ta cũng cùng đi ra ngoài. Ở sơn môn khẩu chờ ngươi. Kim Phi Dương nói. Cũng tốt. Cát Đông Húc gật đầu. Đoàn người ra Thái Thượng trưởng giáo phủ. Cát Đông Húc ở Thiên Ma Cung triệu kiến Tần Nhã Anh. Thác Bạt Lãnh còn có Ô Sát chờ 3 vị trưởng lão. Dặn dò một phen, liền ly khai cùng Kim Phi Dương đám người cùng rời đi Thiên Ma Phong. 5 người bây giờ tu vi cũng rất cao, lại gấp đi Kim Ô cấm địa. Vì lẽ đó một đường toàn lực phi hành. Không 2 ngày liền đã tới Kim Kiếm Môn. Kim Kiếm Môn ngọn núi chính như một cái thẳng tắp mà lên. Như một cái cự kiếm đứng sừng sững ở trong thiên địa. Lộ hết ra sự sắc bén. Để người xa xa nhìn thấy liền sinh ra hàn ý trong lòng. Kim Nguyên Nghị thân là Thái Thượng trưởng lão. Động phủ của hắn liền ở đây ngọn núi chính Kim Kiếm Phong phía sau núi một bốc lên linh tuyền nơi. Ta không cần kết kim đan, nhưng ta giống như ngươi yêu cầu kim ô huyết hoa. Ta muốn một nửa, gặp được Kim Nguyên Nghị phía sau. Cát Đông Húc chưa cùng hắn quanh co lòng vòng. Đi thẳng vào vấn đề nói, chỉ cần có thể chiếm lấy kim ô huyết hoa, cũng không phải là không thể phân cho ngươi. Nhưng kim ô huyết hoa không chỉ cần muốn tam muội chân hỏa mới có thể luyện hóa sau. Hơn nữa dược lực cực kỳ mạnh, chỉ có kim đan lão tổ mới có thể dùng. Các ngươi dùng chỉ có một kết cục, đó chính là bạo thể mà chết. Vì lẽ đó coi như ta không tiếc tiêu hao tam muội chân hỏa. Giúp người luyện hóa kim ô huyết hoa, người cũng không có cách nào dùng, không bằng nhường cho ta. Cái gì khác điều kiện ngươi cứ việc đề chính là. Kim Nguyên Nghị nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình nói, thân thể của ta cùng các người không giống nhau, ta trước tiên có thể lướt qua liền thôi, như không chịu nổi, sau đó chờ tu vi lại cao một chút, cũng tất nhiên có thể chịu được. Cát Đông Húc đáp lời, nếu ngươi kiên trì chỉ cần kim ô huyết hoa, đó không thành vấn đề. Ngược lại ta có thể trở thành là kim đan lão tổ cũng là nhận ngươi tình. Bất quá, trước đề trước tiên cần phải được kim ô huyết hoa. Hơn nữa các ngươi 5 người thực lực hay là quá yếu một ít. Vì lẽ đó ta biết lại tìm mấy vị cấp cao long hồ cảnh tu sĩ cùng các ngươi tổ chức thành đoàn thể. Còn ngươi nữa ta giữa kim ô huyết hoa phân phối tỷ lệ được theo ngươi cống hiến đến phân phối. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Kim ô huyết hoa đối với ta rất trọng yếu. Vì lẽ đó ta nhờ ơn của ngươi. Có thể nhường ra kim ô huyết hoa cùng ngươi chia sẻ. Nhưng anh em ruột cũng phải rõ tính sổ. Phân phối vẫn phải là theo tỷ lệ đến. Kim Nguyên Nghị nhìn chăm chú nhìn Cát Đông Húc hồi lâu. Sau đó cuối cùng gật đầu, nói, Kim Nguyên Nghị tiếng nói vừa dứt hạ, Kim Phi Dương, thậm chí liền ngay cả Công Tôn Thành 3 người đều dùng hết sức ánh mắt quái dị nhìn hắn. Lại như ở nhìn một kẻ ngu giống như, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Kim Nguyên Nghị nhưng là Kim Đan Lão Tổ, lại bị Kim Phi Dương 4 người dùng bực này ánh mắt chăm chú nhìn. Tự nhiên vô cùng khó chịu,